Yêu Thần Ký, chương 23, giết người rồi, góc truyện audio.com. Diệp Tử Vân tâm phiền ý loạn, nàng xuất ra cửu chuyển băng hoàng quyết mà Nhiếp Ly cho nàng. Cửu chuyển băng hoàng quyết bộ công pháp kia giá trị tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, Nhiếp Ly rõ ràng cam lòng đem một bộ công pháp chân quý như vậy đưa cho nàng. Tức giận cùng cảm kích hai loại tâm tình trong lòng đan vào, làm nỗi lòng Diệp Tử Vân khó có thể bình tĩnh. Hồi lâu sau, Diệp Tử Vân rút cục đè xuống xấu hổ và giận dữ, chuyên tâm tu luyện cửu chuyển băng hoàng quyết, nội tâm chậm rãi bình tĩnh, linh hồn hài giống như là kết xuất nhàn nhạt băng xương, một cỗ lực lượng trong suốt trong người vận chuyển. Diệp Tử Vân làn da nổi lên óng ánh sáng long lanh ngọc trạch, so với lúc trước càng thêm tịnh lệ, tựa như cửu thiên tiên nữ hạ phàm. Theo linh hồn lực không ngừng tăng lên, trong cơ thể Diệp Tử Vân tạp chất bị bài xuất bên ngoài cơ thể, trên người thấm mồ hôi, một đạo hào quang màu xanh bỗng nhiên nở rộ, giống như là một đóa thanh liên cực lớn. Diệp Tử Vân bỗng nhiên mở to mắt, đồng tử xinh đẹp giống như là bảo thạch tinh khiết, cửu chuyển băng hoàng quyết cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng, hiện giờ nàng đã tiếp cận thanh đồng nhất tinh, tu luyện cửu chuyển băng hoàng quyết trực tiếp phá tan tấn cấp bích chướng, đột phá đến thanh đồng nhất tinh cấp bậc. Cảm giác trên người như dính hồ, đặc biệt khó chịu, Diệp Tử Vân để cho thị nữ nấu nước. Trong thùng tắm cánh hoa tản ra hương thơm, Diệp Tử Vân chậm rãi bỏ váy tơ trên người, lộ ra dáng người có lồi có lõm, da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, óng ánh sáng long lanh giống như là mỹ ngọc tạo hình, tu luyện cửu chuyển băng hoàng quyết, Diệp Tử Vân càng thêm xinh đẹp động lòng người. Tuy rằng còn chưa phải một nữ nhân niên kỳ tao nhã, nhưng nàng cũng đã lồi lõm tốt vô cùng. Mắt cá chân tinh xảo chậm rãi bước vào trong, cảm giác nước ấm gột rửa lấy vết bẩn trên người, cánh hoa trên thân thể lưu lại hương thơm mê người, Diệp Tử Vân nỗi lòng phiên bay, ngón tay nàng mảnh khảnh chậm rãi vuốt ve trơn bóng da thịt, chứng kiến chỗ ngực trái cái bớt hình dáng hồ điệp tinh xảo, trong nội tâm lần nữa nổi lên một tia khác thường. Hình bớt hồ điệp từ khi nàng sinh ra đã có, nàng chậm rãi xoa xoa, tuy rằng còn chưa tới nữ hài hoa quý tuổi, nhưng thiếu nữ có chút đội lên hai ngọn núi, đã phi thường động lòng người rồi. Nhiếp Ly có hay không đã xem qua cái bớt? Diệp Tử Vân cảm giác quả tim run rẩy, nếu như Nhiếp Ly thật sự xem qua, nàng chẳng phải là bị Nhiếp Ly thấy hết. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên thanh âm sột soạt. Ai lại nhìn lén? Diệp Tử Vân tranh thủ thời gian hai tay che trước ngực, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ và giận dữ, Nhiếp Ly cái tên này hỗn đản. Tiểu thư, là ta. Một thị nữ xinh đẹp từ phía sau rèm mặt đi ra. Nguyên lai là thị nữ Tiểu Điệp, Diệp Tử Vân âm thầm thở ra một hơi, đôi má có chút nóng lên, Nhiếp Ly ngay cả thanh đồng cấp bậc đều không có đạt tới, làm sao có thể xông vào để phòng xâm nghiêm phủ thành chủ. Là nàng suy nghĩ nhiều quá, Nhiếp Ly đến tột cùng là làm sao thấy được cái bớt. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai, Bí Bảo Hiên. Đây là một cửa hàng rất lớn, chuyên môn buôn bán các loại chiến giáp, chiến binh, minh văn quyển trục, mở cách cửa ra vào Thánh Lan học viện mấy trăm mét. Lão bản, ta muốn bộ thanh đồng nộ diễm sáo trang, thanh nộ viêm kiếm. Nhiếp Ly chỉ vào một ít thanh đồng chiến giáp, thanh đồng chiến binh nói. Bộ, góc truyện audio.com, nộ diễm sáo trang tổng cộng 4 kiện, theo thứ tự là chiến giáp, bao tay, nẹp chân, giày, chào giá 50 vạn yêu linh tệ, thanh nộ viêm kiếm 20 vạn yêu linh tệ, đều là thanh đồng cấp bậc đỉnh phong, dùng lân giáp nộ diễm yêu thú chế tác, thanh đồng yêu thú đừng mơ tưởng công phá được, bạch ngân yêu thú muốn đánh bại bộ chiến giáp này cũng cần phí rất lớn khí lực, vị thiếu gia này ngươi nhất định phải mua sao? Lão bản kia đánh giá thoáng một phát Nhiếp Ly hỏi. Đương nhiên, chẳng lẽ ta với ngươi nói giỡn hay sao? Nhiếp Ly vung tay ném ra một cái túi, nói, bên trong có 70 vạn yêu tinh tạp. Được thôi, ta lập tức giúp đỡ thiếu gia gói kỹ. Lão bản kia lập tức mặt mày hớn hở, ta còn muốn bộ chiến giáp này, còn có những minh văn quyển trục này, ta muốn toàn bộ, đều gói kỹ cho ta, còn có cái này, cái này, cái này. Bán đi đại lượng từ Lam Thảo, Nhiếp Ly trong tay có cực kỳ nhiều tiền, mua sắm những vật này hoàn toàn không nói chơi. Nhiếp Ly cũng không biết ra tay hào phóng như thế, khiến cho Bí Bảo Hiên lão bản hàm răng đều nhanh cười mất. Nhiếp Ly mua một cái không gian giới chỉ 5-6 mét vuông lớn nhỏ, đem những vật này cất vào không gian giới trong ngón tay, về phần nộ diễm sáo trang tức thì trực tiếp mặc vào người. Bộ nộ diễm sáo trang này thập phần nhẹ nhàng linh hoạt, mặc ở trong quần áo căn bản nhìn không ra. Hôm nay đi một chuyến phòng học đem tiền trả lại cho Tiêu Ngưng Nhi a. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói, dạo chơi hướng trong học viện đi đến. Đi đến một góc cô Thánh Lan học viện, mấy người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Nhiếp Ly. Tiểu tử, rốt cuộc bị chúng ta bắt được rồi. Thẩm Việt cười khẩy nhìn Nhiếp Ly, sau lưng 6 cái tùy tùng trêu tức đánh giá Nhiếp Ly, ánh mắt rất là bất thiện. Nhiếp Ly đã sớm biết Thẩm Việt theo dõi hắn, hắn cố ý đi đến nơi vắng vẻ như vậy để đợi bọn người Thẩm Việt ra mặt. Khóe miệng hắn hiện lên một tia trào phúng, tiếp theo xem ta như thế nào đùa chơi chết các ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Nhiếp Ly giả bộ như bộ dạng sợ hãi. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc biết sợ hãi, mẹ kiếp ta đã sớm nhìn ngươi khó chịu, hôm nay là chính ngươi muốn chết. Cho ta hung hăng đập hắn. Thẩm Việt phẫn nộ quát to một tiếng. Sau lưng Thẩm Việt 6 tên tùy tùng một loạt mà lên, nhanh như hổ đói vồ mồi, hướng Nhiếp Ly xông tới. Đánh, đánh hung hăng vào, đánh hắn không đứng dậy được mới thôi. Thẩm Việt trên mặt lộ ra vẻ tàn khốc sảng khoái tươi cười. Các ngươi đừng tới đây, ta sẽ phản kháng đấy. Nhiếp Ly một bên tránh né, một bên vận chuyển linh hồn lực lớn hô, giết người rồi, thần thánh thế gia muốn giết người á. Một cơ hội tốt như vậy, Nhiếp Ly đương nhiên sẽ không bỏ qua, trước dùng sức đem nước bẩn dội vào thần thánh thế gia. Nhiếp Ly dùng một ít linh hồn bí pháp, thanh âm kia quả thực như lôi, chấn động màng nhĩ đau nhức. Mẹ kiếp, đem tiểu tử này im lại cho ta, nhanh chặn hắn lại. Nghe được Nhiếp Ly la lên, Thẩm Việt mặt mày co quắp, mẹ kiếp, tiếng la của Nhiếp Ly lan khắp Thánh Lan học viện, quả thực so với mổ heo còn muốn thê thảm. Bành bành bành, đám tùy tùng Thẩm Việt quyền cước như hạt mưa rơi trên người vào Nhiếp Ly, 6 cái tùy tùng có 3 tên là Thanh Đồng Nhị Tinh, 3 tên là Thanh Đồng Nhất Tinh, theo lý thuyết không có mấy nắm đấm là có thể đem Nhiếp Ly cho đánh gục, nhưng mà Nhiếp Ly bị đánh mấy chục quyền đều không có sự tình gì, tiếng kêu vẫn như cũ vô cùng vang dội. Góc truyện audio.com, tại mấy tòa lầu dạy học qua lại vang lên tiếng vọng. Giết người rồi, thần thánh thế gia muốn giết người á. Lực xuyên thấu cường đại quả thực muốn đem lầu dạy học chấn sụp, chớp mắt thời gian, toàn bộ các học viên Thánh Lan học viện đều bị kinh động, rất nhiều người đem đầu thò ra ngoài cửa sổ, muốn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn hắn liếc mắt liền thấy, 6 người đang không ngừng mà vây đánh Nhiếp Ly, đứng ở phía sau chính là thần thánh thế gia Thẩm Việt. Kia không phải Nhiếp Ly sao? Nghe nói Nhiếp Ly đắc tội thần thánh thế gia. Website truyện cân vớt truyencv.com, ta nghe nói Nhiếp Ly vạch trần thần thánh thế gia xích diễm viêm bạo là sao chép đấy, cho nên thần thánh thế gia chuẩn bị phái người ám sát Nhiếp Ly. Thần thánh thế gia cũng quá đen tối, rõ ràng tại bên trong Thánh Lan học viện ám sát đệ tử. Tranh thủ thời gian đi báo cáo viện trưởng, một ít học sinh đều nghị luận, trước kia rất nhiều người nhìn Nhiếp Ly khó chịu cũng nhao nhao thương cảm Nhiếp Ly, kể cả một ít thế gia đệ tử ở bên trong, đối với cách làm của Thẩm Việt cực kỳ không cam lòng, nơi này chính là Thánh Lan học viện, thần thánh thế gia rõ ràng dám ở chỗ này giết người, không khỏi xem thường kỷ luật nơi này a. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua phía trước Thẩm Việt, khóe miệng lạnh cười một tiếng, muốn cùng hắn chơi, Thẩm Việt còn non lắm. Bị 6 người vây đánh, Nhiếp Ly bằng vào chính động tác bén nhạy, 6 người hầu Thẩm Việt quyền cước tất cả đều đã rơi vào bên trên nộ diễm chiến giáp, chẳng những không có làm bị thương Nhiếp Ly, ngược lại bị chấn động khiến hai tay run lên, xương tay đều nhanh nứt ra. Nhiếp Ly một bên tránh né, một bên hạ độc thủ quyền cước vào trên người mấy người hầu Thẩm Việt, đánh cho mấy tùy tùng nhe răng nhếch miệng. Theo lý thuyết dùng thực lực Nhiếp Ly căn bản không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì cho đám Thanh Đồng Nhất Tinh, Thanh Đồng Nhị Tinh võ giả, nhưng nắm đấm Nhiếp Ly có chút cổ quái, một quyền bay bổng so với bị một gậy đánh vào trên đầu còn đau hơn. Mẹ kiếp, các ngươi đám này loại ngu si chưa ăn cơm sao? Thẩm Việt gào thét, vô số học viên vây xem, Thẩm Việt cảm giác mặt mũi đều mất hết rồi, hết lần này tới lần khác 6 tên tùy tùng cũng không thể đem Nhiếp Ly cho đánh gục xuống, Nhiếp Ly ngược lại càng ngày tiếng la càng vang dội. Nhiếp Ly kêu gào cứu mạng còn chưa tính, thế nhưng Nhiếp Ly hô to thần thánh thế gia giết người, quả thực đem tất cả nước bẩn đều dội lại trên người thần thánh thế gia. Thẩm Việt quả thực muốn giận điên rồi, hiện tại hắn đã tiến thối lưỡng nan. Đánh cho ta, hung hăng mà đánh. Thẩm Việt giống to, đám tùy tùng không ngừng kêu khổ, bọn hắn đã đánh hết sức như thế nhưng mặc kệ bọn hắn đánh Nhiếp Ly như thế nào, Nhiếp Ly đều vui vẻ mà hét, ngược lại bọn hắn bị Nhiếp Ly đánh cho toàn thân xương cốt đều ê ẩm. Nhiếp Ly nhìn nắm đấm như bay bổng, tác dụng chậm nhưng đánh được trên người bọn họ xanh một miếng tím một khối. Các ngươi làm gì? Một tiếng quát vang lên, một cái yểu điệu thân ảnh sẽ cực kỳ nhanh lướt đi tới, đúng là Tiếu Ngưng Nhi. Tiếu Ngưng Nhi đứng trước người Nhiếp Ly, nhìn hầm hầm đám người Thẩm Việt, trên người nàng thanh quang lóng lánh, đã là Thanh Đồng Nhất Tinh yêu linh sư rồi, trên tay nàng cầm lấy một thanh đoàn kiếm tùy thời chuẩn bị động thủ. Thẩm Việt, ngươi thật là quá đáng. Lại một âm thanh quát vang lên. Góc truyện audio.com. Thân ảnh thon dài xinh đẹp từ bên cạnh lướt đi, đúng là Diệp Tử Vân, nàng căm tức nhìn Thẩm Việt, Thẩm Việt, ta không nghĩ tới ngươi là loại người này. Nhiếp Ly, ngươi không sao chứ? Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân hầu như trăm miệng một lời mà nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Chứng kiến Diệp Tử Vân đối với Nhiếp Ly quan tâm như vậy, Tiếu Ngưng Nhi sắc mặt cứng đờ. Diệp Tử Vân cũng thoảng qua có chút lúng túng, quay đầu trừng mắt Thẩm Việt. Tử Vân, ngươi đã hiểu lầm, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Thẩm Việt có miệng khó cãi, chứng kiến Nhiếp Ly trên mặt nhàn nhạt chế giễu, hắn lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, hắn bị Nhiếp Ly đùa bỡn, hắn chỉ vào Nhiếp Ly cả giận nói, là tiểu tử này, hắn cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi đây, đều là hắn giở trò quỷ. Thẩm Việt, ngươi lừa gạt ai? Tiếu Ngưng Nhi càng thêm khí, ngươi tìm lấy cái cơ cũng quá ngu ngốc rồi a. Lúc này Nhiếp Ly vẻ mặt vô tội, chính khí nghiêm nghị mà giận dữ mắng mỏ Thẩm Việt nói. Ta thừa nhận ta đắc tội thần thánh thế gia các ngươi, nhưng mà các ngươi cũng thật quá mức a, lại muốn trong trường học giết người. Các ngươi cho rằng Thánh Lan học viện là địa phương nào? Tuy rằng gia thế ta không bằng ngươi, nhưng không phải mặc cho các ngươi làm thịt ta cũng muốn xem một chút thần thánh thế gia các ngươi đến cùng có thể bá đạo tới trình độ nào. Nhiếp Ly ta ngông nghênh bong bong, nếu muốn ta khuất phục đám người ác ôn các ngươi đó là không có khả năng, trừ phi các ngươi giết ta. Nhiếp Ly lời nói chính nghĩa quả thực đem Thẩm Việt tức giận đến thổ huyết. Nghe được Nhiếp Ly nói, bất kể là Tiêu Ngưng Nhi hay là Diệp Tử Vân, cũng không khỏi kính nể nhìn thoáng qua Nhiếp Ly. Tiêu Ngưng Nhi trong nội tâm càng là tràn đầy ngưỡng mộ. Ta cũng không hướng thần thánh thế gia khuất phục, Tiêu Ngưng Nhi thầm suy nghĩ nói, nàng đối với thần thánh thế gia quả thực thống hận tới cực điểm. Hiện tại xem ra thần thánh thế gia trước sau một nhà hèn hạ xấu xa, cả chuyện bức bách nàng gả cho Thẩm Phi nữa. Cách chương.